Vũ thần chúa tể, chương 2528, Ma Thánh Bảo Tàng. Góc truyện audio.com. Những thiên địa này thánh khí quá mức nồng nặc, tầng tầng lớp lớp, hóa thành đại dương mênh mông cũng tựa như điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến tần trần trong thân thể. Hóa thành tinh thuần thánh nguyên lực lượng, lợi hại, thâm bất khả trắc, người này thật chỉ có phàm thánh cảnh tu vi sao? Thôn phệ thiên địa thánh khí tốc độ, so với bình thường địa thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ đều cường hãn hơn. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, người này thiên phú kinh người. Bất quá thiên phú càng sợ người, đột phá địa thánh độ khó thì cũng càng cao a, khó trách người này có thể ngăn cản Vô Không tổ chức sát thủ. Lấy người này biểu hiện ra ngoài khí thế, có lẽ một dạng địa thánh sơ kỳ võ giả, chưa chắc là đối thủ của hắn. Một tên cao thủ cả kinh nói. Bọn họ tuy là thấy qua tần trần đánh bại Vô Không tổ chức cao thủ hình ảnh, nhưng là lần đầu tiên chứng kiến tần trần tu luyện. So với trước kia thời điểm, muốn càng đáng sợ hơn. Không khỏi lay động vạn phần. Ha ha, địa thánh sơ kỳ, các ngươi có lẽ còn không biết. Người này liền hôm qua, chém giết Tây Thành Cổ Phương trai trai chủ Phong Bất Quần. Phong Bất Quần thế nhưng địa thánh trung kỳ cao thủ, xuất lĩnh mấy cái đại địa thánh sơ kỳ cao thủ. Kết quả toàn quân bị diệt. Ngao Liệt nhạt cười một tiếng. Điều đó không có khả năng. Nữa tuyệt thế thiên kiêu, nhiều nhất có thể cùng địa thánh sơ kỳ võ giả giao phong. Làm sao có thể cùng địa thánh trung kỳ cường giả đối kháng? Địa thánh cùng phàm thánh cảnh, tuy là chỉ kém một cảnh giới, nhưng như nhất đạo khoảng cách, tuyệt đối không thể nào đơn giản qua. Đúng vậy a, coi như là hồn hòa thế gia Lệ Đông Vũ Thế Tử, cũng không cách nào cùng địa thánh trung kỳ cường giả đối kháng chứ. Có thể chống đỡ chính là kỳ tích. Càng không cần phải nói là chém giết đối phương. Tuyệt đối không thể nào. Một tên cao thủ toàn đều không thể tin được. Sự thực đều ở. Không có gì không có khả năng. Bất quá người này ngược lại không phải là đơn độc kích sát. Trong người còn có cổ dược đường cùng cổ trung phái giúp đỡ. Đồng thời dựa vào địa phẩm trận pháp mới đưa Phong Bất Quần chém giết. Ngao Liệt mắt sáng lên nói. Địa phẩm trận pháp, nếu có địa phẩm trận pháp tương trợ, có lẽ cũng không phải là không có khả năng. Không phải chứ, coi như là có địa phẩm trận pháp tương trợ, người này cũng bất quá phàm thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Làm sao có thể đem địa phẩm trận pháp uy lực thôi động đến mức tận cùng? Trừ phi bản thân hắn liền là một gã trận pháp đại sư. Coi như là trận pháp đại sư, cũng khó. Mọi người trầm tư, chợt lại là ào ào lắc đầu. Thiên giới tu vi, nhất giai nhất thiên địa. Phàm thánh cùng địa thánh cách biệt quá xa. Nếu như tần trần kích sát tất nhiên thánh sơ kỳ, như vậy mọi người có lẽ không có ý kiến gì. Nhưng địa thánh trung kỳ, vậy đơn giản mới nghe lần đầu. Phổ thông thiên kiêu có lẽ làm không được. Nhưng thánh chủ truyền nhân đây. Ngao Liệt mắt sáng lên. Cái gì, thánh chủ truyền nhân, lần này, mọi người lần thứ hai kinh hãi, hít một hơi lãnh khí, thánh chủ tại Thương Huyền Thành trong mắt mọi người, đó là từ trời vậy tồn tại, không sai, bản tọa nghi ngờ người này, là một vị thánh chủ truyền nhân, nhưng còn không có chứng thực, bất kể như thế nào, người này thiên phú nghịch thiên, nếu là bồi dưỡng một chút. Sau này nói không chừng có hy vọng trùng kích thiên thánh cũng không nhất định. Ngao Liệt trầm giọng nói. Thành chủ, chúng ta Ngao gia, thế lực còn không vững chắc. Bởi vì ngươi thực lực, hiện nay chỉ là tuyệt đại địa thánh. Nếu có thể bước vào thiên thánh cảnh giới, toàn bộ Vân Châu, ta Ngao gia đem không hãi sợ bất luận kẻ nào. Trong chúng ta, ngoại trừ thành chủ ngươi. Người khác đột phá tuyệt đại địa thánh, cũng khó khăn, càng không cần phải nói là trở thành thiên thánh. Ngày nay thiên hạ đại loạn, thật là muốn phòng ngừa chu đáo. Lệ gia cũng không cần nói. Hừ, lệ gia cho là ta Ngao gia là ngu ngốc sao? Lòng muông dạ thú, người qua đường đều biết. Bất quá lệ gia thân phận bất phàm. Chúng ta Ngao gia hiện nay vẫn không thể vạch mặt. Thành chủ, ý ngươi, chẳng lẽ là muốn tác hợp người này cùng đại tiểu thư? Thế nhưng, coi như người này thiên phú nghịch thiên, hiện tại cũng bất quá một phàm thánh mà thôi. Liền địa thánh đều không phải là. Có lẽ đối với chúng ta Ngao gia giúp đỡ không có lớn như vậy đi. Đúng vậy a, việc cấp bách. Vẫn là thành chủ ngươi sớm ngày đột phá thiên thánh cảnh giới. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đừng xem Ngao gia hiện tại uy phong lẫm lẫm. Chiếm giữ Thương Huyền Thành. Nhưng thực tế lại nguy cơ tứ phía. Tại thiên giới, chỉ có Vĩnh Hằng thực lực, không có Vĩnh Hằng gia tộc. Một cái, nếu không biết tiến thủ, trong nháy mắt ở giữa thì có thể hủy diệt. Thật bản tọa xem. Là muốn nhìn một chút người này cuối cùng có đáng giá hay không được bồi dưỡng. Nếu là đáng giá, lần này chúng ta Thương Huyền Thành bảo tàng. Có lẽ có thể phân hắn một chén canh. Ngao Liệt thành chủ mắt sáng lên. Mọi người sửng sốt, thành chủ ngươi đây là ý gì? Ngao Liệt trầm giọng nói. Nếu như người này rõ là thánh chủ truyền nhân, như vậy trên thân tất nhiên có vận khí lớn. Ta Thương Huyền Thành bên ngoài xuất ra bảo tàng, chính là ma tộc truyền thừa, nguy hiểm trọng trọng, sơ ý một chút, liền có khả năng ngã xuống. Nhưng nếu là mang theo vận khí lớn người, có lẽ có ít nguy hiểm thì có khả năng giải quyết dễ dàng. Ngao Liệt ý tứ, mọi người lúc này tuy nhiên cũng nghe hiểu, thiên giới cường giả, mỗi cái trưởng khống quy tắc, tự nhiên đều biết được. Cái gọi là số mệnh, cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà là chân thật tồn tại. Có vài người, trời sinh có vận khí lớn, đi tới chỗ nào, đều có thể được bảo tàng, chuyển nguy thành an, nếu như có thể cùng những thứ này khí vận con đi cùng một chỗ. Như vậy bọn họ nguy hiểm cũng sẽ giảm yếu rất nhiều, thậm chí sẽ có được số mệnh thêm được. Đây cũng là những thiên tài kia đều có thể tranh danh đoạt lợi nguyên nhân chỗ. Số mệnh, cũng không phải là tuyên cổ bất biến. Có thể lẫn nhau rời đi. Người nếu đánh bại đồng đại thiên kiêu, đoạt đối phương số mệnh, người lại có thể bình bộ thanh vân. Mà đối phương, lại có khả năng một ngã ngàn dặm. Mẫn nhiên mọi người, số mệnh nói đến, tuyệt không phải vô căn cứ. Đây cũng là một cách làm. Bảo tàng, nghe đồn là viễn cổ ma tộc lưu lại, âm u kinh khủng, ẩn chứa nhiều thượng cổ ma thánh ý chí, nhiều thế lực cao thủ trước đi điều tra, tất cả đều chết ở trong. Chúng ta Thương Huyền Thành góc trời duyệt thành thành chủ tự thân đi vào, đều bản thân bị trọng thương đi ra. Đúng vậy à, ngày đó duyệt thành thành chủ, cũng là tuyệt thế địa thánh, một thân tu vi thông thiên. Lần trước xông vào trong, cơ hồ ngã xuống, nếu không phải mang theo hộ thân bảo vật, liều mạng chạy ra, chỉ sợ cũng ngã xuống trong. Lần này bảo tàng nếu là mở ra, hôm nay Duyệt Thành chỉ sợ cũng không có từ bỏ ý đồ. Thành chủ ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Ai, Ngao Liệt lắc đầu, ta lại há không biết nguy hiểm. Thế nhưng hôm nay liền lệ ra đều phái người tới trước. Nơi này bảo tàng tin tức, có lẽ đã truyền tới Vân Châu. Đến lúc đó, Vân Châu cao thủ tới trước, ta Ngao gia càng thêm khó có thể kiên trì. Chỗ kia bảo tàng bên trong, nghe đồn có viễn cổ ma thánh lưu lại nghịch thiên bảo vật. Nói không chừng liền có thể giúp ta bước vào thiên thánh cảnh giới. Quyết không thể bỏ qua, người khác chỉ có thể im lặng, ai không muốn trở thành thiên thánh. Thiên thánh cao thủ, nắm giữ một châu, uy thế ngập trời, có thể Ngao du thái hư. Một khi Ngao gia trở thành thiên thánh, trở lại Vân Châu, dễ dàng, đáng tiếc, đột phá thiên thánh độ khó rất cao. So đột phá địa thánh, càng là cường thượng gấp 10 lần, gấp 100 lần, có cơ hội này, ai đều không muốn bỏ qua. Bất quá, cũng phải nhìn người này đến có phải hay không vận khí lớn người. Nếu không phải, ngược lại sẽ tăng thêm phiền toái. Đến lúc đó, thành chủ ngươi có lẽ càng thêm nguy hiểm. Có cường giả nói, chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.